Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chứng kiến qua màn hình lập tức bàn tán xôn xao, sao thế, chỗ ấy nhìn thấy cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Chỉ có chủ kênh và Mạc Vũ nhìn thấy thôi à? Trời ơi, tôi cũng muốn nhìn thấy nữa. Ngay trước mặt Mạc Vũ, một bóng dáng xuất hiện, một thứ đen xì, hình người. Toàn thân nó tím bầm, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nanh sắc nhọn lộ ra từ đôi môi khô nứt. Vẻ ngoài đáng sợ đến mức khó ai có thể tin rằng đó lại chính là con của cô ta. Mạc Vũ ngây người, nỗi sợ hãi lan khắp cơ thể. Cô ta không dám tin rằng sinh linh này từng tồn tại trong bụng mình suốt thời gian qua. Nhưng xen lẫn nỗi sợ, còn có một nỗi đau thấu tâm can. Nếu không phải vì Lục Quân, con cô ta sẽ không trở thành thế này. Mạc Vũ nước mắt lưng tròng, đôi tay run rẩy chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào bóng đen ấy. Bất kể hình dạng của nó ra sao, bất kể nó có đáng sợ đến mức nào, là một người mẹ, cô ta không bao giờ có thể ghét bỏ con mình. Ngay khoảnh khắc bàn tay cô ta chạm vào quỷ linh, toàn thân nó bỗng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Vẻ ngoài đáng sợ lập tức tan biến, thay vào đó, trước mặt Mạc Vũ lúc này, là một đứa trẻ, một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh, đáng yêu không khác gì những đứa trẻ bình thường. Giọng nói bình tĩnh của Kỳ Hòa vang lên, tôi đã tạm thời phong ấn quỷ khí trên người nó. Cô ta nhìn Mạc Vũ, chậm rãi nói tiếp, tôi có thể giúp nó siêu độ, hóa giải oán khí để nó được đầu thai. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, duyên phận mẹ con giữa hai người, từ đây cắt đứt, kiếp sau, sẽ không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa. Mạc Vũ sững sờ, cô ta run giọng hỏi, vậy kiếp sau nó sẽ được đầu thai vào gia đình thế nào? Kỳ Hòa khẽ bấm đốt ngón tay tính toán, rồi đáp. So với nhà họ Mạc của cô, không phải giàu có nhưng cũng không nghèo. Một gia đình bình thường, nhưng cha mẹ đều rất yêu thương nó. Mạc Vũ nghe vậy, khẽ nhắm mắt lại. Cô ta tin Kỳ Hòa. Tốt quá rồi, kiếp này, con trai cô ta không có được một người cha tốt. Kiếp sau, nó sẽ có. Kỳ Hòa dừng một chút. Rồi giọng điệu ôn hòa hơn. Tôi biết cô hận Lục Quân, nhưng vì sống chung với quỷ linh quá lâu, vận mệnh của anh ta đã bị ảnh hưởng. Số phận đã định, anh ta không thể có con, thậm chí trong vòng 3 năm sẽ đoản mệnh. Kỳ Hòa nhìn thẳng vào mắt Mạc Vũ, đứa trẻ này không mong muốn mẹ nó trở thành một kẻ giết người. Vậy nên, Mạc Vũ, hãy dừng tay lại đi, chỉ cần cô ta gật đầu, Kỳ Hòa sẽ siêu độ cho đứa bé. Mạc Vũ lặng lẽ nhìn con trai mình, nó còn quá nhỏ, chưa có thần trí, chưa biết nói, thậm chí, nó còn không nhận ra cô chính là mẹ nó. Nhưng, tình mẫu tử luôn có sự kết nối vô hình, đứa bé vươn bàn tay nhỏ xíu, mềm mại về phía cô ta. Miệng phát ra những âm thanh ea vô nghĩa nhưng lại đầy đáng yêu. Mạc Vũ giơ một ngón tay ra, chạm vào bàn tay nhỏ bé của con. Hai bàn tay móc vào nhau giữa không trung. Nước mắt cô ta rơi xuống, mắt cô ta không rời khỏi đứa con trai bé bỏng của mình. Cô ta khẽ nói, được, Kỳ Hòa biết rõ, câu nói vừa rồi của Mạc Vũ là nhắm vào mình. Ngay khi cô ta dứt lời, năng lượng của lá bùa cũng vừa chạm đến giới hạn. Bóng dáng đứa trẻ lập tức tan biến giữa không trung, trở về trong cơ thể Mạc Vũ. Lục Quân vẫn còn nằm bệt dưới đất, cả người run lẩy bẩy như cây non trước gió. Hắn đã làm chuyện trái lương tâm. Nhưng dù có thế nào, hắn cũng không ngờ trên đời này lại thực sự có quỷ. Càng đáng sợ hơn là lời Kỳ Hòa vừa thốt ra. Số mệnh anh ta không có con, trong vòng 3 năm sẽ đột tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời đó khiến Lục Quân sợ hãi tột độ. Bên kia, Kỳ Hòa vẫn đang trò chuyện cùng Mạc Vũ. Tí nữa gửi địa chỉ cho tôi sẽ gửi bùa đã chế tạo sẵn và một đơn thuốc cho cô. Mạc Vũ vội vàng gật đầu. Chờ nghe tiếp, dán bùa lên bụng dưới trong 3 ngày, quỷ linh sẽ được siêu độ. Còn đơn thuốc có thể giúp thanh trừ âm khí trên người cô, khôi phục vận khí về trạng thái trước khi bị ảnh hưởng. Trong 1 tháng tới, nên ra ngoài phơi nắng nhiều, tránh lui tới những nơi âm khí nặng như bệnh viện. Được, được, cảm ơn cô, nghe Kỳ Hòa dặn dò chu đáo như vậy, Mạc Vũ xúc động vô cùng, không ngừng nói lời cảm ơn. Lục Quân chứng kiến cảnh đó. Lại nghe Kỳ Hòa có thể giúp Mạc Vũ điều chỉnh vận khí, lập tức bất chấp cơn đau trên người, vùng dậy nói như van nài. Đại sư, vậy còn tôi thì sao? Sao tôi chỉ có thể sống thêm 3 năm? Tôi không muốn chết. Kỳ Hòa liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt đến đáng sợ. Đây là báo ứng của anh, tôi sẽ không can thiệp. Lục Quân lập tức nổi giận, gào lên. Cái gì, làm gì có đại sư nào vô trách nhiệm như cô? Tôi đã trả tiền rồi, hẳn hòi 2.000 tệ, vậy mà cô thu tiền xong lại không làm gì. Tôi sẽ kiện cô, Kỳ Hòa cười nhạt một tiếng. Yên tâm, tôi sẽ trả lại tiền cho anh ngay lập tức. Thu tiền của loại người như Lục Quân, cô còn cảm thấy xui xẻo. Cô luôn làm việc theo nguyên tắc của mình. Như lần trước, có người muốn nhờ cô giúp sửa vận, cô hoàn toàn có khả năng làm được, thậm chí còn biết cách đối phó với sự trừng phạt của thiên đạo. Cách chương